Thể Tu Chi Tổ, chương 618, tin vui. Góc truyện audio.com. Lúc đầu ta coi là thi đạo nhân xương cốt tại toàn bộ rèn luyện hoàn tất về sau. Hắn thể nội âm hàn chi lực nói không chính xác liền có thể đột phá bình cảnh. Thật không nghĩ đến biến hóa gì đều không có. Lục Khôn có chút không cam tâm. Thế nhưng không có cách nào. Phải biết bình thường kết đan trung kỳ tu tiên giả. Coi như tu luyện tới kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Muốn đi vào kết đan trung kỳ, cũng 10 phần khó khăn, bình cảnh này hoặc là cả một đời đều không thể đột phá. Hoặc là thông qua một loạt phụ trợ thủ đoạn đến tiến hành đột phá. Mà những này phụ trợ thủ đoạn, mặc kệ là một loại nào đó chân quý đan dược, vẫn là thần thông bí thuật hoặc là những phương pháp khác. Cũng phải cần nhất định cơ duyên mới có thể thu hoạch được. Bình thường nhân loại tu sĩ còn như vậy, huống chi thân là dị loại trung giai đồng giáp thi đâu. Bất quá Lục Khôn đối thi đạo nhân đột phá vẫn là có mấy phần lòng tin. Căn cứ thi đạo nhân đối với hắn phản hồi, nó sơ giai đồng giáp thi bình cảnh, liền là tại tử vong chi địa trong động quật, phát hiện thần bí trùng kén sau đột phá, cho nên Lục Khôn phán đoán. Nếu là thi đạo nhân đem cái này trùng kén còn lại một nửa âm hàn chi lực cũng hấp thu rèn luyện hoàn tất. 8-9 phần 10 có thể tiến vào cao giai cảnh giới. Lấy thi đạo nhân hấp thu tốc độ để tính, trùng kén còn lại âm hàn chi lực, tối thiểu lại muốn tốn hao 3 năm tả hữu thời gian đi hấp thu. Được rồi, dù sao hiện tại thi đạo trong thân thể âm hàn chi lực so 4 năm trước cường đại hơn nhiều. Cách tiến giai cũng chỉ có cách xa một bước, ta có thể thử nhìn một chút, nói không chính xác cũng có thể sinh ra tác dụng, Lục Khôn nghĩ tới đây, liền dứt khoát áp dụng. 4 năm qua, hắn không ngừng thông qua lôi thuộc tính pháp lực, trợ giúp thi đạo nhân rèn luyện xương cốt, đối lợi dụng hai loại có thể lượng sản sinh mẫn diệt chi lực. Đã hết sức quen thuộc, Lục Khôn ngồi xếp bằng trong huyệt động. Đem thể nội lôi thuộc tính pháp lực toàn bộ thu liễm đến xương cốt bên trong. Tiến vào cốt bảo kỳ về sau, hắn tại bình thường, đều sẽ để kết đan cấp bậc pháp lực, tại bắp thịt toàn thân, huyết dịch, nội tạng du tẩu, lợi dụng cái này cao cấp hơn pháp lực tiếp tục rèn luyện thân thể. Cho nên cốt bảo kỳ ngoại trừ thai nghén cốt bảo phôi thai bên ngoài. Nhục thân cường độ vẫn tại tiếp tục tăng trưởng. Tại Lục Khôn mệnh lệnh dưới, đối diện thi đạo nhân cũng ngồi xuống, nó đem một cái kiện hàng lấy làn da màu đen bắp thịt bàn tay đối hướng Lục Khôn tay phải. Tiếp lấy thi đạo nhân dựa theo hắn phân phó, một cỗ nồng đậm âm hàn chi lực hiện lên, kia âm hàn khí tức lập tức trải rộng Lục Khôn toàn bộ cánh tay. Lục Khôn cảm thụ được âm hàn năng lượng tiến vào hắn thân thể. Sinh ra một loại chua lạnh đến cực điểm đâm nhói, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, điềm nhiên như không có việc gì đến tiếp nhận xuống tới. Lấy hắn tiến vào cốt bảo kỳ truy luyện được ý chí. Dạng này đau đớn không có quá lớn cảm thụ, mà lại lấy cơ thể của hắn cường độ, âm hàn chi lực cũng không có cách nào tổn thương đến nhục thể của hắn. Tiếp lấy Lục Khôn tâm niệm vừa động, trước kia che giấu xương cốt pháp lực. Dần dần từ cánh tay xương bên trong, tản mát ra một tia lôi thuộc tính khí tức, tại thi đạo nhân phụ trợ dưới, tới gần xương cốt âm hàn chi lực không kịp chờ đợi xông vào Lục Khôn xương cốt. Ý đồ tiêu diệt cái này một tia làm chúng nó cực kỳ chán ghét khí tức. Đồng thời, thi đạo nhân thì tinh tế cảm thụ được âm hàn chi lực tiến vào xương cốt phương thức. Ý đồ hiểu rõ Lục Khôn xương cốt cùng nó xương cốt chỗ khác biệt. Tại Lục Khôn cái này 4 năm trợ giúp xuống, nó đã có thể khống chế âm hàn chi lực tiến vào mình xương cốt. Lục Khôn xương cốt bên trong lập tức nhiều hơn một cỗ âm hàn chi lực. Để trong đó lôi thuộc tính pháp lực đều dục dịch ngóc đầu dậy. Cũng may những pháp lực này đều nhận Lục Khôn khống chế. Phân ra một phần nhỏ, nghênh hướng tiến vào xương cốt âm hàn chi lực. Xì xì thử, tại lôi thuộc tính pháp lực xung kích dưới, những này âm hàn chi lực phảng phất ngọn lửa gặp nước biển. Trực tiếp bị dội tát, không có lật ra một điểm bọt nước, Lục Khôn hai mắt nhíu lại, đối tràng cảnh này sớm có đoán trước. Hắn phân phó nói, thì đạo nhân, ngươi hẳn là có thể điều khiển âm hàn chi lực trực tiếp tiến xương cốt đi. Thì đạo nhân nhẹ gật đầu. Vậy trung giai đồng giáp thi đỉnh phong âm hàn chi lực toàn bộ bị điều động. Nhất cổ tác khí địa xông về Lục Khôn tay phải xương. Lục Khôn lần này, đem một chút làm mồi dụ lôi thuộc tính pháp lực. Cất đặt tại xương cốt chỗ sâu cốt tủy khang bên trong. Mà hắn pháp lực của hắn đều ẩn nấp tại xương mật chất bên trong. Thì đạo nhân có thể làm được liền là đem âm hàn chi lực tiến vào Lục Khôn bàn tay xương. Về sau nó sẽ rất khó điều khiển mà tiến vào âm hàn chi lực cũng là kết đan kỳ cấp bậc. Tổn hao một chút về sau, có một nửa tiến vào cốt tủy khang bên trong. Cái này, Lục Khôn cấp tốc thôi động bên ngoài ẩn giấu lôi thuộc tính pháp lực. Những pháp lực này vốn là bao vây lấy cốt tủy khang. Lúc này hiện ra đến, trực tiếp cắt đứt âm hàn chi lực đầu nguồn, còn lại âm hàn chi lực đối mặt lôi thuộc tính pháp lực sân nhà. Bản năng sinh tồn để bọn chúng không ngừng trốn tránh co đầu rút cổ. Thế là tiến vào Lục Khôn xương cốt âm hàn chi lực tự động áp xúc bắt đầu. Nhưng đến một cái điểm tới hạn về sau, bọn chúng liền không lại áp xúc, nổi điên địa đánh tới Lục Khôn lôi thuộc tính pháp lực. Suy suy, âm hàn chi lực như là trước đó đồng dạng, bị vây quanh lôi thuộc tính pháp lực tiêu diệt, bất quá trong nháy mắt này, Lục Khôn lập tức cảm giác được một phần nhỏ hủy diệt năng lượng. Từ đó khuếch tán ra đến, vô thanh vô tức chui vào hắn xương cốt bên trong. Một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, thông qua Lục Khôn kia thần kinh nhạy cảm, truyền đến đầu óc của hắn bên trong, làm khóe miệng của hắn không tự giác địa khẽ nhăn một cái. Bất quá cỗ này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lục Khôn trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức tinh tế cảm giác cánh tay xương cốt biến hóa. Lực lượng thần thức cùng kim mục thần thông cùng một chỗ phát động. Đồng thời trong đại não nhớ lại lúc trước kịch liệt đau nhức. Tới hơn nửa ngày, Lục Khôn lộ ra nửa vui nửa buồn biểu lộ. Hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này trung giai đỉnh phong đồng giáp thi năng lượng. Mưu lợi phía dưới, cũng có thể sinh ra mẫn diệt chi lực. Mặc dù cái này hủy diệt năng lượng thiếu một chút, nhưng đối ta xương cốt vẫn như cũ có rèn luyện tác dụng. So với đơn thuần pháp lực thai nghén hiệu quả rõ ràng nhiều. Xem ra sau này mỗi ngày ngoại trừ để thi đạo nhân hấp thu trùng kén năng lượng. Còn muốn cho nó phụ trợ ta tu luyện, Lục Khôn chậm rãi đứng lên. Suy tư nói, ta vừa mới là tại cốt tủy chỗ sâu áp bách âm hàn chi lực. Từ đó làm cho áp xúc, về sau bộc phát ra năng lượng, vừa vạn khuếch tán đến xương cốt, cốt tủy khang tính cả huyết dịch. Nếu là cái này âm hàn chi lực có thể bị ta chứa đựng tại huyết dịch bên trong. Thông qua huyết dịch vận chuyển đến toàn thân cốt tủy khang bên trong. Lại dùng đồng dạng biện pháp áp xúc, đây chẳng phải là so dẫn đạo âm hàn chi lực tiến vào xương cốt hiệu suất cao hơn. Nếu không quá trình này hao tổn âm hàn chi lực quá nhiều. Đại bộ phận đều tại thẩm thấu tận xương tủy khang quá trình bên trong tiêu hao hết. Lục Khôn luyện thể đến nay, kinh nghiệm phong phú biết bao, thông qua vừa mới mẫn diệt chi lực tình hình, kết hợp mấy năm qua này rèn luyện thi đạo xương người cách đoạt được. Đảo mắt liền nghĩ ra một cái hiệu suất cao nhất rèn luyện phương án. Nhưng làm sao để thi đạo nhân âm hàn chi lực tiến vào trong máu của ta? Lại như thế nào đem nó ước thúc ở, an tâm địa bị dòng máu của ta vận chuyển đâu? Lục Khôn lộ ra vẻ trầm tư. Đúng lúc này, khỉ nhỏ lỗ tai khẽ nhúc nhích, chi chi kêu lên, Lục Khôn khẽ di một tiếng nói. Thanh Thiên sao lại tới đây? Ta cùng bọn hắn nói qua 2 năm này tại Võ Giả Thánh Thành chờ lệnh. Chẳng lẽ có chuyện khẩn cấp gì? Qua thời gian một nén nhang, một thân ảnh từ hang động nước biển cửa vào vừa vọt ra. Kia mày kiếm mắt sáng khuôn mặt, không phải Triệu Thanh Thiên còn có ai? Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, đối Lục Khôn nói, sư phụ, quá tốt rồi, tần sư thúc thành công kết đan, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, Truy tế, cách chương.